Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, trang 14. Lục Ngữ Nông còn không có thích ứng cùng xúc tua cùng chung tảng lớn tầm nhìn. Tân sinh trong mắt, tầm mắt rất mơ hồ. Đương nàng nhắm mắt lại thời điểm, phảng phất đặt mình trong với một cái mông lung không gian ba chiều. Tựa như trợn tròn mắt đi vào giấc ngủ giống nhau, đối thường nhân tới nói như vậy ngủ rất khó. Nhưng đối thế giới hiện thực trọng độ mất ngủ 3 tháng Lục Ngữ Nông tới nói. Không có vô tự nói mớ, không có cảnh trong mơ kỳ quỷ bí bạc vương tọa cùng bạch cốt quấn quanh tay. Này thật là một hồi khó được trường giấc ngủ, thẳng đến ngày thứ 2 sáng sớm báo giờ tiếng chuông. Vang lên 7 hạ. Lục Ngữ Nông cơ hồ cảm thấy chính mình một lần nữa sống lại một lần. Khó được thẳng ngơ ngác mà nằm ở trên giường xuất thần, ngoài cửa sổ thần hy hơi lộ ra. Đêm qua sương xám đã tan hết, trên đường phố, trấn dân nói chuyện với nhau thanh trước sau như một, ấm áp tường hòa, tồn tại người chơi số lượng vẫn. Như cú vì bảy, tối hôm qua là cái bình an ban đêm. Đám xúc tu đang ở cho nhau vứt ra dê túi tiền chơi. Ra dê túi tiền một bên bị vứt tới vứt đi một bên đáng thương hề hề mà mị mị kêu. Thấy chủ nhân tỉnh lại lúc sau cố tình mị thật sự lớn tiếng. Lại bị xúc tua bưng kín miệng trời biết một cái ra dê túi tiền miệng rốt cuộc ở nơi nào, cái này. Trường hợp đặc biệt như là sạn phân quan tỉnh lại thấy trong nhà miêu cầu lẫn nhau bác. Chỉ là nó không nên xuất hiện ở một hồi khả năng chân thật tử vong trong trò chơi, tại đây một khắc. Lục Ngữ Nông đột nhiên lý giải cổ đại, ngao ưng, cái loại này cướp đoạt hùng ưng giấc ngủ tới tiêu. Mà này dã tính, cũng ở lúc sau cấp ra ngon ngọt lấy thu phục ác điều tàn nhẫn thuần dưỡng biện pháp, tại đây chàng. Trong trò chơi, nàng mới là kia chỉ ưng, chỉ là ưng có lợi chào. Cũng có trời sinh dã tính, a Lục Ngữ Nông đột nhiên cười một tiếng, lẩm bẩm, làm chúng ta nhìn xem là ai ngao chết ai, giống ngày xưa giống nhau, buổi sáng 8 giờ chỉnh, người bán vé, NASA, đúng giờ kéo ra bán phiếu đình cửa kính, không có xương xám, không có đèn màu, nhưng ban ngày đoàn xiếc nhiều rất nhiều nhân viên công tác, đang ở khuôn vác diễn xuất thiết bị. Bọn họ đều ăn mặc dễ bề làm việc vải bộ áo sơ mi cùng quần túi. Hộp, thoạt nhìn không phải biểu diễn giả mà là từ trấn trên thuê trấn dân. Trong đó không ít đều nhận thức NASA. Thấy nàng tới còn cùng nàng chào hỏi. Tiểu NASA, đoàn trưởng tìm ngươi đâu? Một cái dâu xồm mập mạp từ lều trại mặt sau đi tới. Hắn hệ không thế nào. Sạch sẽ tạp dề. Thoạt nhìn là phụ trách cơm thực đầu bếp, một bên nói chuyện một bên còn cấp Lục Ngữ Nông đệ một đường dài băng cứng ngũ cốc pháp côn cùng. Một tiểu thùng canh xuông này đó là hôm nay thức ăn, đặt ở dĩ vãng. NASA khẳng định phóng này đó thô ráp đồ ăn không ăn mà chính mình mua mềm xốp điểm tâm. Nhưng Lục Ngữ Nông rõ ràng lúc này một cái tiền đồng đều không thể lãng phí. Nàng vui vẻ tiếp thu, thậm chí còn đối dâu xồm cười nói thanh tạ, tiễn đi có điểm thụ sủng nhược kinh đầu bếp lúc sau. Nàng thu liễm tươi cười, bắt đầu tự hỏi hót đoàn trưởng đột nhiên tìm nàng nguyên nhân. Hoặc là đối phương đã nhận ra ra dê túi tiền, phản bội. Hoặc là hắn đã biết tối hôm qua nàng tới đoàn xiếc đụng tới vai hề sự tình. Vô luận cái nào đều không phải hảo ứng đối, nhưng trước mắt khoảng cách diễn xuất còn có 2 ngày. Nàng không cảm thấy đoàn trưởng sẽ ở ngay lúc này xé rách mặt, nghĩ như vậy. Lục Ngữ Nông hướng chủ lều trại phương hướng đi đến, nhấc lên lều trại nhập khẩu. Bên trong đều có càn khôn, chỉ thấy 3/4 vòng tròn hình ghế dựa giống như ca kịch viện giống nhau một tầng tầng đi xuống chồng. Chất. Toàn bộ thính phòng cũng đủ cất chứa 300 hơn người. Đại đến phảng phất một mảnh độc lập dị không gian, mà nhất trung tâm chỗ chính là to rộng hình tròn biểu diễn đài. cũng đủ thuật cưỡi ngựa sư, cưỡi ngựa bôn tàu. Vàng cát sắc ngôi sao màn sân khấu che khuất, còn thừa 1/4 vòng tròn hậu trường nơi sân. Hót tiên sinh văn phòng liền ở hậu đài. NASA đã từng đi qua vài lần. Mỗi lần hót tiên sinh đều cười tủm tỉm mà ngồi ngay ngắn ở to rộng bàn làm việc mặt sau. Phảng phất cũng không rời đi cái kia trên chỗ ngồi WC giống nhau. Đát, đát, đát, gót giày cùng mặt đất đánh thanh ở trống rỗng chủ lều trại nổi tiếng vọng, càng đi chuyến về. Liền càng có thể ngửi được nào đó sền sệt mà hủ bại hơi thở. Nghe giống súc vật, máu cùng bùn lầy hỗn hợp lên men, như vô pháp xua tan ổ bệnh chiếm cứ ở chỗ sâu trong. Không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán tràn ngập. Lệnh người buồn nôn, thiếu nữ tú khí dày tiêm đạp lên văn phòng trước cửa thảm thượng, rõ ràng thoạt. Nhìn khô ráo thảm giống dính nhớp huyết nhục giống nhau ao hãm đi xuống. Thậm chí hơi hơi khởi bác, giống một khối sống thịt, có điểm ghê tởm. Lục ngữ nông rũ mắt nhìn một lát. Áp chế sau eo ngo ngoe dục dịch hắc sơn dương chi xúc. Giơ tay gõ cửa, đốc, đốc đốc, kéo kẹt, cửa mở. Càng nùng liệt tanh ngọt khí vị vọt tới. Cơ hồ ngưng tụ thành dịch tích, nhìn một cái ai tới. Thân ái NASA, lục ngữ nông tay cương ở giữa không trung, chỉ thấy hòa ái dễ gần hót tiên sinh. Ngồi ở khoảng cách môn 3-4 mễ bàn làm việc mặt sau. Khổng lồ mà bạch béo thân hình giống một tòa mạnh mẽ nhét vào ghế dựa thịt sơn mặt chữ ý nghĩa. Thượng thịt sơn, ở liên bàn làm việc đều che không được địa phương. Hót tiên sinh tây trang dày da, nhân mô nhân dạng nửa người trên dưới cũng không phải hai chân. Mà là từ hưu thối thịt luộc cùng yên hồng nhạt tân thịt trồng chất mà thành khổng lồ thân xác kia. Thân xác từ màu đỏ tươi kinh lạc cùng tổ ong dạng mỡ sâu chuỗi. Cơ bắp tổ chức cùng mặt đất, cùng thảm, cùng vách tường, cùng trên vách tường bức họa dính liền ở bên nhau. Đem toàn bộ phòng đều bọc thành đang ở co rút lại hô hấp nội tạng lục ngữ nông trống không dạ dày. Bắt đầu sông cuộn biển gầm, cả người lỗ chân lông đều ghê tởm đến tê dại, nàng lúc này biết mới vừa rồi ở cửa dẫm lên chính là cái gì, nàng chính đạp lên hót tiên sinh thịt thượng, hót tiên sinh cùng phòng này lớn lên ở cùng nhau. Khó trách chưa bao giờ thấy hắn đi đến đoàn xiếc thú bên ngoài, đã từng, NASA, đã tới như vậy nhiều lần, chưa bao giờ chân chính thấy rõ phòng này bộ dáng. Đối mặt khổng lồ thịt chất phòng cùng đoàn xiếc. Đoàn trưởng, thiếu nữ hơi hơi chắp tay sau lưng, trên mặt lộ ra một cái thân cận lại tôn kính biểu tình. Hót tiên sinh, này một đám vé vào cửa còn không có bán xong đâu. Ngài tìm ta là có chuyện gì sao? Không bán xong, nga, không bán xong. Hòa ái dễ gần béo tiên sinh khóe miệng tố chất thần kinh mà run rẩy hai hạ. Không quan hệ, đương nhiên, không quan hệ, có dư thừa vé và cửa bán không xong là bình thường. Ngươi có thể trước đem bán đi đồng vàng cho ta, sau đó ta hai ngày này liền cho ngươi phóng cái giả. Tiến lên đây đi, thân ấy, hết chương.